One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 755, xanh thân ảnh Abomination. Hết thảy còn đang không ngừng bị hủy diệt. Tại bạo tạc phạm vi bên trong thậm chí còn có thể nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Hakuen sau lông mày. Lúc này thân thể của hắn tại Scarlet Witch cường lực bạo kích phía dưới đều đã xuất hiện một chút vỡ vụn, nhưng là vấn đề lại không phải rất lớn. Oanh, Hakuen mộ địa phóng lên tận trời, lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong đi theo điên cuồng phun trào ra sức mạnh vô cùng vô tận, một cỗ năng lượng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong ngang nhiên trùng kích mà ra. Cùng lúc đó, toàn bộ New York từ trường đều bị to lớn vặn vẹo cùng cải biến. Không khí tại thời khắc này phảng phất đều biến nặng nề lên. Đồng thời đi theo áp chế Scarlet Witch tận thế lực lượng hủy diệt. Không phải tùy ý tiếp tục như thế. Đến cuối cùng hết thảy đều sẽ triệt để chôn vùi. Hakuen cái này có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Scarlet Witch thực lực không thể triệt để phát huy ra. Nhưng nhìn, hắn vẫn là tiểu thử Scarlet Witch. Tiềm năng của nàng như cũ tồn tại ở thân thể của mình bên trong. Nhưng là cũng bởi vậy, khiến cho nàng căn bản chính là một cái không cách nào khống chế tâm tình mình nhân vật kinh khủng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen trong đôi mắt lại lần nữa lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại ngàn vạn máu trong màu đỏ ánh sáng hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến trước mặt duy đỏ. Quick xung kích tới, oanh, chỉ là để Hakuen không có nghĩ tới là hắn thế mà trực tiếp xuyên thấu qua Scarlet Witch thân thể. Thậm chí đều không có đụng phải chút nào trở ngại. Scarlet Witch con mắt đỏ ngầu tiếp tục trừng mắt nhìn Hakuen. Có lẽ là phát hiện mình lực lượng cường đại lại cuối cùng vẫn không có hủy diệt trước mặt Hakuen. Giống, Scarlet Witch lại lần nữa phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Lập tức liền nhìn thấy một đạo cự đại máu chùm sáng màu đỏ trực tiếp từ trong con ngươi của nàng. Mặc đâm ra ngoài. Hướng phía Hakuen mà đi. Lực lượng thật là cường đại. Cho dù là Hakuen cũng có thể cảm giác được Scarlet Witch chỗ phun trào đi ra cái này trước khi chết một kích đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Oanh, Hakuen thình lình một quyền hướng lên trước mặt chùm sáng màu đỏ ngòm hung hăng xuyên thấu qua. Ầm ầm, theo Hakuen cùng chùm sáng màu đỏ ngòm khuấy động cùng một chỗ thời điểm, trong không khí lập tức liền bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Hết thảy phảng phất đều tại hủy diệt. Mà tại phóng thích ra máu chùm sáng màu đỏ về sau, nàng phảng phất là tiêu hao mình tất cả lực lượng. Chỉ thấy thân thể của nàng đang tại một chút xíu biến mỏng manh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu ráo rơi. Ầm ầm, mà ở thời điểm này, quang mang triệt để tiêu tán ra thời điểm, Hakuen thân thể lại lần nữa hiện ra ở Scarlet Witch trước mặt. Có thể nhìn thấy thân thể của hắn bị to lớn thương tích. Chỉ là những này thương tích tại trong khoảnh khắc cũng đã một chút xíu khôi phục lại. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Scarlet Witch không khỏi có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng xem thấy trước mặt Hakuen, phảng phất là thấy được quái vật. Chỉ là lúc này nàng muốn tiếp tục công kích Hakuen, lại là đã không làm được. Vừa rồi chiêu đã triệt để tiêu hao nàng thân thể bên trong tất cả lực lượng. Thậm chí còn bao gồm sinh mệnh chi lực. Cũng bởi vậy, chờ đợi nàng, chỉ có tử vong số mệnh. Vô tận nhân bản, ở thời điểm này Hakuen thậm chí còn nghĩ đến thu hoạch Scarlet Witch năng lực. Đáng tiếc là Scarlet Witch thân thể cùng tinh thần lực đều đã triệt để hư hóa. Cũng bởi vậy Hakuen vô tận nhân bản đối nàng căn bản không có chút nào tác dụng. Suy suy, đang nhìn Hakuen không cam tâm bên trong, Scarlet Witch thân thể cuối cùng một chút xíu tiêu tán tại trong không khí. Huyết sắc quang mang cũng vì vậy mà không còn tồn tại. Scarlet Witch, cứ thế mà chết đi. Chỉ là tại Scarlet Witch chết về sau, vứt xuống lại là một đống cục diện rối rắm. New York trung tâm toàn bộ bị phá hủy. Tất cả nhà cao tầng toàn bộ đều tại Scarlet Witch Wanda cường đại lực lượng hủy diệt hạ bị xóa đi. Liền cả mặt đất cũng toàn bộ nứt ra. Nhìn giống như là đã trải qua bạo tạc cùng địa chấn. Với lại hôm nay phát sinh ở New York trung tâm, tai nạn. Cũng không biết phải tốn thời gian bao nhiêu mới có thể đi hòa hoãn lại. Chỉ là những chuyện này đã cùng Hakuen không có quan hệ gì. Hắn mặc dù năng lực cường đại, nhưng lại làm không được cải biến hết thảy. Hakuen quét mắt một chút, cả người đi theo lắc đầu, lập tức liền trực tiếp rời khỏi New York trung tâm. Mà bởi vì hôm nay Hakuen cùng Deadpool thậm chí Scarlet Witch cùng Quicksilver tỷ đệ hai người kịch chiến, đồng thời trực tiếp đưa đến New York trung tâm bị phá hủy. Có thể nói đã triệt để tại nước Mỹ tạo thành to lớn khủng hoảng. Đến một bước này, không chỉ là cao tầng, liền ngay cả đám dân thành thị cũng bắt đầu nhận thức được người biến dị đáng sợ. Cũng bởi vậy cơ hồ tất cả thị dân đều tại bắt đầu đại lực chống lại lên người biến dị đến. Một trận trùng trùng điệp điệp người biến dị đăng ký lập pháp án cũng theo đó kéo lên màn mở đầu. Chỉ là đối với hướng sau đó phát sinh những này, đối Hakuen tới nói lại là không có cái gì. Từ đầu đến cuối hắn đều không có đem quốc gia này thậm chí cái tinh cầu này để vào mắt. Bởi vì Hakuen mình cũng biết, địa cầu bên trong người biến dị kỳ thật bất quá là ở vào tầng dưới chót nhân vật thôi. Tại Ngân Hà trong vũ trụ, vẫn tồn tại rất nhiều cấp vũ trụ cái khác cường giả. Hô hô! Rời đi New York về sau, Hakuen trực tiếp ở chỗ này không ngừng xuyên qua, đồng thời cùng đi theo đến nước Mỹ thay mặt ngừng lại. Thay mặt ngừng lại là nước Mỹ bang Ohio Tây Nam Bộ thành thị. Tần đại Miami bờ sông, tại Cincinnati Đông Bắc 72 km chỗ. Trên thực tế Hakuen sở dĩ lại tới đây, chỉ là bởi vì hắn một cái lắc mình cũng đã xuất hiện ở bên này bốn phía nguyên nhân. Ân, đang lúc này Hakuen cũng không biết là nhìn thấy cái gì. Chỉ thấy đôi mắt của hắn đều đi theo nhảy dựng lên. Hắn tại đi tới nơi này bên cạnh về sau thình lình liền phát hiện một cỗ không giống bình thường. Năng lượng ba động, tại cảm giác được điểm này thời điểm. Liền nhìn thấy Hakuen một cái lắc mình liền hướng phía cỗ này không giống bình thường năng lượng. Ba động mà đi, chỉ là trong nháy mắt, Hakuen liền xuất hiện ở một cái thay mặt ngừng lại vùng ngoại thành một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này lộ ra cực kỳ ẩn nấp, với lại ở trong đó còn có thể ngửi được một cỗ mười phần nồng đậm mùi máu tươi. Tại ngửi được mùi vị này thời điểm, Hakuen không khỏi đi theo nhíu mày, xoạt xoạt, xoa, mà tại tiến vào sơn cốc bên trong về sau. Hakuen thình lình thấy được một đường bóng người màu xanh lục chính lưng đối với mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.